Nhân đạo chí tôn, chương 807, gặp lại Xích Tuyết 1, góc truyện audio.com, trên giao trì Trung Nhạc gặp lại Xích Tuyết, thiếu nữ này vẫn như cũ cực kỳ duyên dáng yêu kiều, bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Sau nhiều năm gặp lại, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng thâm thúy, so với trước đây cũng càng cường đại hơn, tu vi tiến cảnh so với Trung Nhạc cũng không chậm hơn chút nào, thậm chí còn muốn nhanh hơn một chút. Nàng so với trước đây càng mê người hơn, có một loại khí độ nữ vương quyền cầm thiên hạ, nắm quyền sinh sát trong tay, khiến cho Trung Nhạc có một loại dục vọng muốn chinh phục. Nàng là Tây Vương mẫu đời kế tiếp, đã từng cùng hắn có quan hệ cá nước thân mật. Trước đây bọn họ đã từng ở trên mặt trăng của Côn Lôn cảnh quấn lấy triền miên một khoảng thời gian khá lâu. Cuối cùng hai người chia tay, Trung Nhạc trở lại Tổ Tinh, Xích Tuyết thì lưu lại Côn Lôn cảnh. Tây Vương mẫu thời niên thiếu và Đông Vương công thời niên thiếu, bọn họ đã có một đoạn tuế nguyệt hoang đường. Nhưng một đông một tây, giống như sao tham và sao thương, trái tim mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng lại không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta phải đi rồi, khuôn mặt Trung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói. Khả năng lần này đi, phải rất lâu sau mới lại trở về. Cũng có khả năng sẽ không trở về nữa. Cho nên ta tới đây nói lời tạm biệt với ngươi. Tổ Tinh phát sinh dị biến, có ngoại lực bàng đại khóa lại đạo pháp thần thông, vô chi vô giác cải tạo, đã không phải là địa phương mà luyện khí sĩ có thể cư trú. Lâu thì 3.000 năm, nhanh thì 1.000 năm, Tổ Tinh sẽ triệt để bị khóa chết. Cho nên lần này ta tới đây, ngoại trừ nói lời tạm biệt với ngươi, còn có chính là... Ngươi định giao phó nhân tộc cho ta sao? Hai hàng lông mi Xích Tuyết nhẹ nhàng chấn động, có chút suy tư nói. Ngươi sẽ không, ngươi hiểu rõ ta, ta là vương có địa vị cao nhất ở Côn Lôn cảnh, hiện tại cánh chim không gió, ngươi sẽ không giao phó nhân tộc cho ta. Một là địa vị của ta tràn ngập nguy cơ, chỉ cần lão vương mẫu chết đi ta tất nhiên sẽ bị quần hùng vây công, đa chiến đa tai. Nhân tộc nấp dưới cánh chim của ta tất nhiên sẽ đại chiến liên tục tử thương thảm trọng. Hai là, ngươi không muốn nhân tộc trở thành thần tử dưới trướng của ta. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Ta biết rõ ngươi là cánh chim không gió cho nên mới giúp ngươi mời Long tộc và Bạch Trạch thị từ Tổ Tinh tới đây, lớn mạnh cánh chim của ngươi. Lão vương mẫu chỉ còn lại hơn 80 năm thọ nguyên, tới lúc nàng chết ngươi tất nhiên sẽ phải kinh lịch một trận đại chấn động, tuyệt đối sẽ không thiếu thần ma muốn đoạt vị trí của ngươi. Có cường giả của Tổ Tinh ta tương trợ, áp lực của ngươi cũng sẽ giảm bớt một phần. Xích Tuyết vui vẻ nói, ngươi đây là giao phó thế lực của ngươi cho ta sao? Ta quả thật cũng cần bọn họ trợ giúp. Chỉ là ngươi muốn sắp xếp nhân tộc các ngươi như thế nào? Sau khi ngươi đi rồi, ngoại lực khóa lại đạo pháp thần thông của Tổ Tinh, nhân tộc các ngươi vẫn như cũ nhỏ yếu, mà thần tộc vẫn như cũ cường đại, ngươi sẽ làm thế nào? Trung Nhạc mỉm cười không nói. Xích Tuyết nhất thời rợn cả tóc gáy, cực kỳ nghiêm túc liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Ta không tin ngươi có năng lực lớn như vậy. Trung Nhạc bình tĩnh vạn phần nói. Sau khi ta rời khỏi, đừng động tâm tư khác với Tổ Tinh ta. Bằng không ta chẳng những phong ấn các tộc thần ma trên Tổ Tinh, thậm chí ngay cả Côn Lôn cảnh cũng đồng thời phong ấn luôn. Xích Tuyết dùng mình một cái, góc truyện audio.com, cười ha hà, nói, ngươi cái tên phụ bạc này, tốt xấu gì ta và ngươi cũng đã từng gần gũi xác thịt, nói thế nào ta cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi sao có thể uy hiếp ta như vậy. Trung Nhạc cười hắc hắc nói, đối với Tây Vương mẫu tộc ta chỉ là nam nhân của ngươi mà thôi. Ngươi không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về ngươi. Vì cái gì lang quân lại bạc tình như vậy? Ngữ khí Xích Tuyết có chút ảo não nói. Trung Nhạc có chút yếu ớt đáp lời. Vương bạc nghĩa như vậy, thần không thể không phòng. Xích Tuyết phốc một tiếng cười nói. Ngươi cái tên phụ bạc này, quả thật đừng mơ tưởng chiếm được nửa điểm tiện nghi của ngươi. Không bằng ngươi đừng đi nữa, lưu lại Côn Lôn cảnh, ta làm Tây Vương mẫu, ngươi làm Đông Vương công, ngươi và ta phân chia lãnh thổ cai trị. Ngươi và ta đều đã luyện thành lục đạo luân, thọ nguyên cực kỳ lâu dài. Sau khi chúng ta thành thần, sẽ có 6 vạn năm thọ nguyên. Chúng ta ngồi xem thời gian thong thả sóng lớn mài cắt tẩy đi bụi bặm tuế nguyệt, nhìn nhau đến già, chẳng phải là rất thú vị sao? Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Ta cũng muốn làm Đông Vương công, chỉ là chủng tộc đại sự đã định, không dám có bất luận buông lỏng nào. Có lẽ tương lai khi Trần Ai lạc định ta sẽ trở về, ngươi cũng có thể buông xuống quyền thế địa vị, nói không chừng sẽ có thể cùng ngươi làm một đôi tình lữ nhàn vân dã hạc. Xích Tuyết biết rõ tâm ý hắn đã quyết, không tiếp tục khuyên nhủ nữa, mỉm cười nói. Ta dẫn ngươi đi dạo xung quanh một chuyến, trong Côn Lôn cảnh có rất nhiều địa phương thần thánh, ngươi hẳn là nên tìm hiểu một chút ngươi và ta sắp sửa phải đối mặt với cái gì. Trung Nhạc gật đầu cùng nàng kết bạn vân du các nơi, du lịch các địa phương sơn thủy trong Côn Lôn cảnh bát ngát vô biên này. Hai người đi tới lãnh địa của Khoa Phụ Thần Tộc, chỉ thấy vô số tộc nhân Khoa Phụ Thần Tộc như Lâm Đại Địch cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm đôi bích nhân này. Trung Sơn Thị, ngươi làm sằng làm bậy, họa loạn tổ tinh thì cũng thôi đi, hiện tại không ngờ lại dám chạy tới Côn Lôn Cảnh gây họa. Khoa Phụ Đỉnh xuất hiện, phía sau là rất nhiều cường giả Khoa Phụ Thần Tộc cười lạnh nói. Ân oán giữa ta và ngươi vẫn chưa xong, sau này sẽ còn quyết đấu một lần nữa. Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, gật đầu một cái cùng với Xích Tuyết rời khỏi. Bọn họ lại đi tới một địa phương Sơn Thủy Tú Lệ. Từ đằng xa, Thường Chân Tôn Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ truyền âm nói. Trung Sơn Thị, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Ngươi giết Thường Khanh con trai ta, chuyện này ta sẽ không tùy tiện bỏ qua đâu. Xích Tuyết dẫn theo hắn đi du lịch khắp nơi, ghé qua địa phương cư trú của từng tôn thần minh trong Côn Lôn Cảnh. Có kẻ thì ác môn đối mặt, có kẻ thì lá mặt lá trái cho qua. Cặp mày Trung Nhạc nhíu lại càng lúc càng chặt. Về sau hai người đi tới địa phương cư trú của Thiên Ngô Tôn Thần, gặp lại đám người Thiên Ngô Tôn Thần và Thiên Nhất. Sau khi ôn lại một chút chuyện cũ, Trung Nhạc cáo từ rời khỏi. Lang Quân có nhìn ra cái gì không? Thiếu nữ Tây Vương mẫu tộc da trắng hơn tuyết này cười khúc khích hỏi. Ta ở trong Côn Lôn Cảnh chính là kẻ địch khắp thiên hạ. Cặp mày Trung Nhạc vẫn như cũ còn chưa giãn ra, nói. Đám cừu địch này cực kỳ cừu thị ta, nhưng vẫn còn chưa phát tác, quả thật có chút cổ quái. Tựa hồ thời điểm này bọn họ chưa động thủ chính là vì đang. Góc truyện audio.com, tích xúc lực lượng giống như những ngọn đại hỏa sơn đang chờ đợi đồng thời nhất tề bạo phát. Nghe nói tổ tinh ta có một tôn thần minh Tây Hoang đã chạy trốn tới Côn Lôn Cảnh. Hẳn là hắn đang âm thầm quấy rối, muốn liên hợp tất cả những cừu gia của ta ở trong Côn Lôn Cảnh, nhất tề giáng cho ta một đòn chí mạng. Xích Tuyết gật đầu, nói, tổ tinh quả thật có một tôn thần minh đã chạy trốn tới Côn Lôn Cảnh, tên là Hoàng Xà Tôn Thần. Sau khi chạy tới Côn Lôn Cảnh ta, hắn nghe nói sự tích của Lang Quân ở nơi này, bởi vậy khắp nơi quảng giao các cừu địch của ngươi, ý đồ muốn trả thù. Lang Quân lại còn nhìn ra cái gì nữa? Cừu địch của ta cũng là cừu địch của ngươi. Bởi vì thiếu niên tinh anh của các tộc chính là do ngươi và ta liên thủ chém giết ở trong quy khư. Trung Nhạc cau mày, nói, lão Tây Vương mẫu còn tại thế, bọn họ không dám đụng tới ngươi. Sau khi lão Tây Vương mẫu chết đi, bọn họ tất nhiên sẽ trả thù ngươi, sẽ không để cho ngươi bình yên trở thành Tây Vương mẫu đời kế tiếp, sẽ xuất thủ hạ bệ ngươi để đoạt quyền. Sau đó, bọn họ sẽ chạy tới tổ tinh, san bằng nhân tộc ta, trả thù ta, nhằm vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cách chương.